Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất. Chương 30, tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Hoa bị đẩy ngã ra sàn nhà lạnh. Nơi này là địa lao, xung quanh đuốc vẫn cháy sáng oa nhi. Nghe gọi tên, Hi Hoa liền ngẩng mặt. Trong song sắt phía trước là Hứa phu nhân đang nắm lấy thanh chắn bằng sắt. Rơi lệ nhìn y, Hi Hoa bật khóc lồm cồm bò đến ngoài song sắt. Hai mẹ con bị cách nhau bởi hàng sắt lạnh, nhưng khi Hi Hoa chạm được tới vòng tay nương y, cảm giác ấm áp lại trở lại, bao nhiêu nỗi sợ hãi như tan biến. Hi Hoa ôm bà mà khóc. Em mờ, mẫu thân, con xin lỗi, con đã hại mọi người. Hại Khúc Sinh, Hứa phu nhân mắt đẫm lệ, đôi bàn tay ích không a nắn vai rồi đưa lên lau nước mắt cho nhi tử của mình. Bà đã biết chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Trên áo Hi Hoa có máu. Đứa trẻ Khúc Sinh ấy có lẽ đã đi rồi. Hi Hoa bỗng dưng quay lại nói, bê, Bắc Niên cho ta vào trong. Cầu xin ngươi cho ta vào địa lao. Mộ Dung Bắc Niên lạnh mặt không nói. Hi Hoa như biết đáp án liền tự tay cố giằng khóa song sắt ra. Nhưng sức người làm sao bè được sắt thép, huống hồ sức khỏe y bây giờ rất yếu. Hứa phu nhân vội ngăn y lại. Đừng, đừng cố nữa. Bà đưa tay kéo Hi Hoa lại. Hi Hoa lại trở lại một đứa trẻ chỉ biết khóc không ra tiếng, nhìn nương y thân thể gầy gò, mặt xanh xao đi. Hứa phu nhân vuốt ve mặt con trai, theo cảm tính của người mẹ, bà đương nhiên sẽ cảm nhận con mình khổ sở như thế nào trong thời gian qua. Bà lại thu liễu, vẻ mặt điềm đạm hướng Mộ Dung Bắc Niên nói. Hoàng đế, ngài có phải có thù hằn gì với con trai ta không? Không, hắn lưỡng lờ trả lời. Hứa phu nhân hít một hơi lạnh. Ánh mắt kiên định nói. Vậy thì mong ngươi nhớ lời ta nói. Vốn dĩ đi đến bước đường trong đầu chỉ là thù hận này đều không phải do sự tuyệt tình của con trai ta, mà chính là sự kiên trì ảo tưởng cố chấp của ngươi. Ngươi không cho người ta hạnh phúc thì người ta lấy đâu ra hạnh phúc trao trả cho ngươi. Ta rất cảm kích ngươi đã không giết Hoa Nhi, nhưng biết được ngươi hành hạ nó sống không bằng chết, chi bằng ta van ngươi một đao đâm chết nó đi. Giữa ngươi và Hứa phủ ta vốn không quan hệ gì. Ngươi hà cớ phải dồn ép nhà ta đến bước đường này. Bà cười nhạt, xoa đầu Hi Hoa rồi nói. Ngươi như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Bước đường cuối cùng là kết quả mà ngươi tự chọn lấy. Ta biết, với tính cách của ngươi, Hoa Nhi sẽ chẳng bao giờ còn được sống như một chiêu hoa lúc trước nữa. Nhìn nó đau đớn, trầm lặng, hỏi ngươi có đau lòng hay không? Hay là mặc kệ nó, miễn sao ngươi vui là được, đó đâu gọi là yêu. Ngươi lấy gia đình ta ra uy hiếp nó, bắt nó làm theo ý mình. Ngươi có nghĩ hành động ấy xứng với một nam tử không? Mộ Dung Bắc Niên không nói, ánh mắt có chút lưu truyền. Hi Hoa nhỏ giọng gọi, mẫu thân. Hứa phu nhân cười hiền dịu, từ tay áo lấy ra một cây châm bằng ngọc. Trên đầu châm có một sợi dây đỏ cột thắt lại. Đây là cây châm Nguyệt Liên đã lấy đi và giao lại cho Hi Hoa giữ gìn. Hứa phu nhân nhẹ nhàng cài lên đầu y. Qua song sắt hôn lên trán y. Con trai, bao ngày qua khổ sở cho con rồi, bước đường sau này phải vững vàng. Sẽ không còn gò bó cho con nữa. Con phải lựa bước sống thật tốt, con nhất định phải sống để tìm thấy hạnh phúc. Đó chính là ước muốn của cha nương dành cho con. Ta tin con và cả Nguyệt Liên, hắn sẽ trở lại, thay cha nương chăm sóc con. Em mờ, mẫu thân, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Hoa cố giữ vạt áo của Hứa phu nhân, trong lòng trào lên nỗi bất an, nhưng khi nhìn nương y đứng dậy lao về bức tường phía sau, Hi Hoa như tê dại nhào đến cố dướn người qua thanh sắt. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, một tiếng kinh động vang lên, cả người Hứa phu nhân ngã xuống, đầu loang lỗ máu. Đôi người Hi Hoa co lại, nước mắt rơi ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mẫu thân, quay trở về thực tại, Hi Hoa ngồi ngẩn ngơ ở gốc cây. Tay vẫn cầm châm ngọc, ánh mắt như vô hồn. Y đã mất gia đình, mọi người đã đi hết rồi. Bảo y phải sống thế nào mới hạnh phúc đây? Cái nơi y hận nhất lại là cái nơi y mãi mãi bị giam cầm. Y lấy đâu ra được hạnh phúc? Y nhớ lúc nương y tự sát, mặc y gào thét van xin gọi thái y. Bắc Niên vẫn lạnh lùng chỉ ra lệnh binh lính chôn cất đàng hoàng. Hỏi cùng với tên máu lạnh này, y sống phải làm sao? Huống hồ bây giờ. Hắn vẫn cứ giam y ở cái phủ này, y bất khả kháng lực, chỉ mặc phó để mình chết dần chết mòn mà thôi. Hi Hoa vẫn ngồi đó, không chú ý đến người ra vào trong phủ, hôm nay hắn lại muốn bày trò gì nữa y cũng không quan tâm. Hy Hoa bây giờ không khác một kẻ điên, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, đầu tóc áo đồ dù được các nô tỳ sửa soạn gọn gàng nhưng cũng tự tay y phá hỏng, y như bị trầm cảm, cũng như bị điên. Nếu Khúc Sinh còn sống, gã sẽ cười phá lên và trêu ghẹo y, đẩy y vào đám khất cái để cùng nhau ngồi xin tiền. Chỉ tiếc là, Hy Hoa dựa lưng vào thân cây cứng ngắc, nhẹ nhàng cài châm ngọc lên tóc mình rồi ngước nhìn bầu trời âm u, đôi mắt y chỉ còn lại ánh xám cho nặng nề. Ở phía xa, Mộ Dung Bắc Niên đứng nhìn Hy Hoa, Thái Y đứng bên cạnh khàn giọng nói. Hoàng thượng, sức khỏe cùng tinh thần của Hứa công tử ngày càng xuống. Tuy thuốc bổ đã kê rất nhiều nhưng cũng không có tác dụng gì, thần chỉ e cứ tiếp tục như vậy, Hứa công tử sẽ bị trầm cảm, thần trí không thông. Một tháng qua công tử cũng không mở miệng nói, chỉ sợ sau này sẽ không còn nói được nữa. Mộ Dung Bắc Niên rũ mắt, Thái Y chần chừ một lát rồi nói tiếp. Tuy Hứa công tử sống nhưng giống như là người chết, cảm xúc đôi khi sẽ bị kích động mà làm chuyện không hay. Hoàng thượng, nếu muốn trị khỏi bệnh này thì chỉ còn cách vực lại tinh thần cho y thôi. Ta biết rồi, người lui đi, Thái Y tuân lệnh lui xuống, một chốc lại có bóng người xuất hiện. Mộ Dung Bắc Niên không liếc mắt nhìn mà hỏi, trên người Chiêu Hoa có những vết thương Thái Y không chữa được, là ngươi làm sao? Ôn Ngọc cười nhạt nói, cũng chỉ để hắn nghe lời ngươi mà thôi. Mộ Dung Bắc Niên liếc mắt, giọng nói hung dữ, nghe lời, ngươi đang hại hắn thì có. Ôn Ngọc thần tiên, ta thật sự vẫn không biết được ngươi đang giúp ta có được y hay là để ta thay ngươi trả thù y đây, nhìn y như vậy ngươi có vẻ rất hả hê. Khuôn mặt Ôn Ngọc vẫn bình thản. Hắn không phản bác cũng không chối bỏ bởi đó đều là mục đích của hắn. Bây giờ Ôn Diện đang lịch kiếp, vị ca ca này sẽ chẳng biết gì về tứ hải bát hoang nữa, vừa hay mượn tay cũng không lo ngại. Ngươi có muốn hắn bình thường lại không? Đôi mày Bắc Niên nhăn lại, Ôn Ngọc ung dung nói. Ta sẽ lập một nghi thức, xóa đi ký ức trước của hắn để cho hắn bắt đầu lại cuộc sống ban đầu. Đến lúc đó Chiêu Hoa vẫn là Chiêu Hoa, hắn đối với ngươi sẽ không còn thù hận nữa. Mộ Dung Bắc Niên nhìn ra xa, nói, ngươi lại bày trò hại hắn. Ôn Ngọc bật cười nói, yên tâm, đây là chuyện tốt ta làm cho ngươi, hắn cũng chẳng nhớ đến cái tên Nguyệt Liên ấy nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải là con người cố chấp sao, chỉ cần giữ hắn lại bên mình thì việc gì ngươi không dám làm. Không còn chi nhớ nữa mới ngoan ngoãn được. Bàn tay Mộ Dung Bắc Niên nắm chặt, đôi mắt lưu chuyển mơ hồ. Ôn Ngọc tiếp tục nói, ta không cần điều kiện đâu, nhưng ta cũng muốn cho ngươi biết một niềm vui béo bở. Trước khi xóa ký ức, ta muốn hai ngươi thành hôn, đó chính là ký ức duy nhất hắn nhớ được, và sau đó đều sẽ dựa vào ký ức đó mà sống. Thời gian không còn nhiều, nếu như đồng ý thì cứ đến gặp ta. Ôn Ngọc xoay lưng đi, Mộ Dung Bắc Niên đã lên tiếng. Làm theo ý ngươi đi, nụ cười cong lên trên đôi môi Ôn Ngọc, ánh mắt hắn vui mừng khôn xiết. Nếu như hai người họ thành hôn, dù Nguyệt Liên có xuất hiện cũng chẳng làm gì được. Nguyệt Liên không thể nhúng tay vào việc phàm giới cũng như cắt đứt lương duyên của người hắn yêu. Nguyệt Liên phải nếm trải đủ mùi vị mà chính Ôn Ngọc phải chịu, lạnh nhạt, hờ hững, khinh thường, căm ghét. Tất cả sẽ được trả ngay bây giờ. Ôn Ngọc biến mất, Bắc Niên nhìn thấy sắc trời không tốt lắm liền bước đến bên gốc cây. Hắn ngồi xuống nhìn Hy Hoa đã nhắm mắt ngủ, dạo này y ngủ rất nhiều. Khuôn mặt luôn tỏ ra sự mệt mỏi và sợ hãi. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Niên dịu lại, hắn biết hắn đã làm sai tất cả mọi chuyện, nhưng đến nước này đã không còn cứu vãn nổi, hắn chỉ có thể lừa gạt y thôi. Bàn tay hắn đưa lên gỡ chiếc lá phong trên đầu Hy Hoa lại liếc đến cây châm ngọc, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng, nhưng khi nhìn qua nét mặt an giấc của Hy Hoa, trong lòng lại dịu lại. Đây chính là thứ tốt đẹp nhất mà hắn cảm nhận từ Hy Hoa. Đó là khi giận dữ đến mấy, chỉ cần nhìn đến y, mọi thứ đều lắng xuống giống như miếng đường làm ngọt sau khi uống chén thuốc đắng vậy. Mộ Dung Bắc Niên thở dài, nhẹ nhàng bế Hy Hoa lên. Nếu như một ngày, những ký ức xóa đi tự dưng quay về, đến lúc đó tùy ngươi định đoạt, ta không ép ngươi nữa. Xin lỗi ngươi Chiêu Hoa, Nguyệt Liên vút một cái đã đứng trên mái nhà cao, khuôn mặt hắn trở nên kinh ngạc và hoang mang. Hứa phủ lúc trước đã biến thành một đống gạch đổ nát, tiểu trang của hắn cũng bị gỡ bỏ đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Liên đáp xuống con hẻm nhỏ, vô tình bắt gặp một lão ông đang khuân hàng liền kéo lại hỏi chuyện. Lão ông nhìn hắn, giọng yếu ớt nói, công tử, có phải là người đi cùng Hứa công tử 4 năm về trước không? Đúng vậy, là ta. Ta có công việc phải rời khỏi Lạc Dương, bây giờ trở về, người không còn mà cảnh cũng mất. Lão có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhìn Nguyệt Liên có vẻ rất hấp tấp, lão chỉ lắc đầu bỏ hàng xuống rồi ngồi trên cái ghế gỗ mình tự làm, chậm rãi kể hết mọi đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Nghe xong cả người Nguyệt Liên như chết lặng, hắn lắp bắp hỏi. Vậy lão có biết gia đình Hứa đại nhân đang ở đâu không? Lão khàn khàn nói, 1 năm trước Hứa đại nhân đã bị đem ra xử tội, ngài ấy đã tự sát trước mặt dân chúng. Lúc đó Hứa công tử cũng xuất hiện chứng kiến cha mình chết, nên không kiềm được đau đớn mà bại lộ thân phận, dân chúng tôi liền làm liều ngăn chặn quân triều đình để hắn chạy thoát. Từ đó đến giờ thì bặt vô âm tín, Nguyệt Liên hít thở không thông, cúi người cảm ơn rồi xoay người chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại đến một ngói nhà cao nhất vận linh lực, hắn không tìm được khí tức của Hy Hoa như thể y không còn sống nhưng hắn vẫn tin y đang ở đâu đó. Sổ vận mệnh đã đề ra thì không thể thay đổi. Nguyệt Liên day ấn đường, là tại hắn không để ý đến y thời gian qua, ngẫm nghĩ Hy Hoa được nuôi dưỡng như viên ngọc suốt bao năm, tự dưng bắt y chịu khổ, hắn làm sao chịu được. Nguyệt Liên lại kết ấn giả, hắn vẫn còn một hy vọng, đó là lần Tết Trung Nguyên năm đó hắn có đưa cho Hứa phu nhân một sợi chỉ đỏ lấy từ tua ngọc bội Mạn Đà La Hoa vì bà sợ đi lạc không ai tìm được, Nguyệt Liên có thể bắt được khí tức mà đi tìm bà. Kết ấn được một lúc Nguyệt Liên liền cảm nhận được, hắn hóa liêu quang bay thật nhanh mới dừng chân tại ngọn đồi nhỏ. Nguyệt Liên có bớt lo âu, nơi này xa với hoàng cung lại hẻo lánh thâm sâu, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Nguyệt Liên nhanh chân bước đến nhưng chỉ thấy một căn nhà tranh đổ nát, phía sân cỏ dại mọc lên, lá rụng đầy, hắn bỗng dưng ngứa người, khí tức lại chỉ hắn vào ngôi nhà này. Nguyệt Liên nhanh chóng đẩy cửa bước vào, phía trong toàn bụi bặm. Hắn nhíu mày nhìn quanh liền phát hiện có một bức tranh treo trên giá cũng 2 con lật đật đứng yên bị bụi bám. Là của Hy Hoa, Nguyệt Liên vội bước đến, quả nhiên là nét vẽ của Hy Hoa nhưng tại sao lại giống như nơi này bị bỏ hoang vậy, rốt cuộc họ đã đi đâu rồi? Ánh mắt hắn dừng lại ở kệ bàn, nơi đó có một chiếc hộp đè lên một phần giấy gấp đôi. Nguyệt Liên vội cầm lấy thổi bụi rồi mở ra xem, Nguyệt Liên công tử, ta là mẫu thân của Chiêu Hoa. Mạn phép được viết đôi dòng nhắn nhủ cho công tử. Ta thân là mẫu thân phải gánh vác chuyện gia đình, nay nghe tin Chiêu Hoa gặp nạn, rơi vào tay Mộ Dung Bắc Niên, tâm can này không thể yên tâm. Ta không biết ta có thể cứu nó được hay không nhưng ta lại rất tin công tử. Ta tin công tử sẽ quay về, sẽ đi tìm Chiêu Hoa và sẽ là người ta tin tưởng giao Chiêu Hoa lại cho công tử chăm sóc. Món quà này là ta thay Chiêu Hoa tặng cho công tử. Công tử là thần tiên. Ta không mong công tử cho Chiêu Hoa một cuộc sống quyền quý cao sang, chỉ mong cho nó một cuộc sống yên bình an nhàn. Ta rất háo hức chờ ngày 2 đứa thành đôi, được nhận thêm 1 đứa con văn võ song toàn, chỉ tiếc là vẫn chưa thực hiện được. Nguyệt Liên công tử, linh cảm người mẹ sẽ không bao giờ sai. Ta tin công tử. Nguyệt Liên mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc châm cài bằng gỗ khắc hình hoa sen, ở đầu lại cột một đoạn tua ngọc bội màu đỏ. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt đỏ lên, lại liên quan tới cái tên Ôn Diện. Nguyệt Liên xoay người bay đi, Hy Hoa có thể bây giờ đang rất không ổn, chính linh cảm đã mách bảo hắn như vậy, hắn phải mau đi tìm Hy Hoa, phải nhanh chóng trở về Hoàng Cung. Đang cưỡi mây nửa chừng thì một bóng hình chắn trước mặt. Nguyệt Liên dừng lại nóng nảy quát, tránh ra, trước mặt là một nữ tử mang tử y, nàng sắc mặt vội vã không kém liền hỏi. Mạn phép hỏi ngài có phải là Nguyệt Liên không? Nguyệt Liên đang gấp gáp, liền xoay người đi. Tuyết Lưu vội nói, Hy Hoa không ở trong Hoàng Cung nữa rồi. Nguyệt Liên dừng chân, vẻ mặt thất thần hỏi, người biết Hy Hoa? Tuyết Lưu gật đầu, y đang lịch kiếp lấy tên Chiêu Hoa phải không? Nguyệt Liên gật đầu, lại hướng Tuyết Lưu nói, vậy có phải người biết Hy Hoa đang ở đâu đúng không? Tuyết Lưu nói, lần trước Hy Hoa có nhờ ta tìm một thần tiên. Y tả dáng người rất giống ngươi. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Nguyệt Liên, chuyện đang cấp bách, ngươi mau chỉ cho ta Hy Hoa đang ở đâu. Nguyệt Liên như mất bình tĩnh, Tuyết Lưu xoay lưng nói. Đi theo ta, cả hai bay về một hướng, vừa đi Nguyệt Liên lại hỏi. Ngươi làm sao biết Hy Hoa? Đã từng bèo nước tương phùng, ngươi là gì của y, ta cảm thấy rất hoang mang vì sao lần lịch kiếp của y lại bị vô số các thần tiên đụng vào. Nguyệt Liên chậm rãi nói, ta, chuyện đó khoan nói đến, nhưng ngươi nói nhiều thần tiên đụng vào nghĩa là sao? Tuyết Lưu nhanh nhảu nói, chính là thời gian y bị hành hạ sống giờ chết giờ ở hoàng cung, bị tên hoàng đế nhốt vào địa lao. Không hiểu sao lại xuất hiện một con điểu tiên muốn giết y, cũng may ta đi ngang qua mà đỡ cho y được cú đòn chí mạng. Còn chưa kể cái tên Bắc Niên kia cũng là một thần tiên lịch kiếp. Lịch kiếp thần tiên này đụng thần tiên khác lại trở nên xào xáo, không theo quy luật gì cả. Nguyệt Liên cắn răng, Mộ Dung Bắc Niên chính là Ôn Diện mà Ôn Ngọc hiện giờ ở Tứ Hải Bát Hoang chắc có người giả mạo. Xem ra lần lịch kiếp của Hy Hoa đã bị thần tiên khác đụng tay, hoặc có thể là có kẻ đầu chủ mưu muốn lợi dụng lịch kiếp này hãm hại y. Tuyết Lưu ở phía trước ngoái nhìn hắn, chợt hỏi. Ta cảm nhận được mối quan hệ giữa ngươi với Hy Hoa rất tốt. Nguyệt Liên có chút ngạc nhiên, Tuyết Lưu cười nói. Nếu không ngươi sao lại lo lắng cho y đến vậy? Chưa kể còn không sợ ta lừa gạt ngươi. Ánh mắt Nguyệt Liên không thay đổi, hắn chậm rãi nói. Hy Hoa đang gặp nguy hiểm, ta lại không tìm được khí tức của y. Nơi nhân gian bộn bề ta cũng không biết đi đâu tìm được y. Dù gì ngươi nói ra ta vẫn muốn thử đặt hy vọng một lần, chỉ cần nơi nào có tin tức, ta đều sẽ đến. Tuyết Lưu rũ mắt nói, đúng vậy, vì người thì chân trời góc bể hay một chút tin tức cũng phải tìm. Không tìm được ta bẻ cổ ngươi. Tuyết Lưu, hai người đáp xuống trước một thành hoang vu, Tuyết Lưu nói. Nơi này đã phong trương khí, ngươi không tìm khí tức của Hy Hoa được là phải. Ta cũng không vào trong được. Nguyệt Liên nhanh chóng bước đi nhưng bị Tuyết Lưu giữ lại, nàng lo ngại nói. Ở trong đó chắc chắn có nhiều binh lính, ngươi thân là thần tiên đến đây cứu người thì chắc chắn phải đổ máu. Thần tiên kiêng kỵ nhất là giết phàm nhân, nếu ngươi vẫn quyết định đi vào, không chỉ ngươi bị thiên lôi đánh mà còn ảnh hưởng đến Hy Hoa nữa. Bàn tay Nguyệt Liên khẽ nắm chặt, nàng nói đúng, hắn nếu phạm đại kỵ, bao nhiêu thiên lôi giáng xuống hắn cũng chịu, nhưng còn Hy Hoa... Hắn đương nhiên sẽ không để y chịu thiệt, huống hồ còn ảnh hưởng lịch kiếp, đáng sợ hơn khiến y tẩu hỏa nhập ma thì sao? Nguyệt Liên rối bời nói, nhưng ta không còn cách nào khác. Tuyết Lưu nhíu mày như suy tính rồi nói, ta có một cách, ta có thể biếm ngươi trở thành phàm nhân trong nửa canh giờ, trong thời gian đó ngươi có thể giết hoặc có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng nhớ sau nửa canh giờ đó ngươi phải mang Hy Hoa trở về an toàn. Nếu không pháp thuật hết tác dụng, ta cũng không dám nói về kết quả. Còn những sinh linh bị giết kia, ngươi sau khi trở về phải hóa độ vong linh cho chúng. Nguyệt Liên ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu. Tuyết Lưu nhanh chóng ấn giả, phía trước xuất hiện một cuộn văn chương. Miệng nàng ngậm bút chàm ngọc, bàn tay xoay khẽ viết lên đó. Lập tức cơ thể Nguyệt Liên nặng đi, khí lực thần tiên cũng biến mất. Tuyết Lưu cất pháp bảo rồi hóa một thanh kiếm đưa cho Nguyệt Liên. Kiếm luyện từ huyền thiết, không cần dùng linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lời ta, ngươi chỉ có được nửa canh giờ. À phải rồi, khi vào đó rồi hãy hướng kiếm lên trời. Nó sẽ phá vỡ chương khí này. Nếu ta giúp được liền sẽ giúp. Nguyệt Liên chắp tay hành lễ. Đa tạ, nói xong hắn quay người chạy đi. Tuyết Lưu vẫn đứng đó, trong lòng nổi lên sự thương cảm. Tuyết Lưu, Bác Tu xuất hiện, đôi mày nhíu lại hỏi. Ngươi lại làm cái gì vậy? Tuyết Lưu phất tay nói. Đợi chút nữa sẽ biết. Phượng Minh ngồi ở bàn đá chán nản ăn hạt dẻ. Hắn bị cấm túc đã sắp được một tháng rồi nhưng chính hắn như không còn chịu nổi nữa. Phía ngoài một tiểu đồng chạy vào. Trên ngươi là y phục văn thần, khúm rúm nói. Tinh quân, kính văn thượng thần bảo ngài qua điện ngài ấy gấp. Phượng Minh chán nản nói. Ngươi đi về bảo hắn qua đây. Tiên đồng có vẻ bối rối, ấp úng nói. Nhưng thượng thần bảo có chuyện rất gấp. Phải, nhanh chóng gọi tinh quân. Không lẽ ta bê cả cái phủ này qua gặp hắn, ta đang bị cấm túc đó. Phượng Minh đập bàn, vẻ mặt oai âm, tiên đồng bị dọa sợ. Chính nó cũng quên mất Phượng Minh tinh quân đang bị thiên đế cấm túc. Nó đang tính nói, phía sau đã có tiếng bước chân. Kính văn thượng thần, kính văn bước đi vội vã. Phượng Minh nhìn y cũng chưa kịp lên tiếng thì đã bị y phất tay. Nhốt hắn vào ống tay áo mình rồi nhanh chóng rời đi. Thoát đã ở trong nội điện Kính Văn phủ. Kính Văn vung tay áo, Phượng Minh liền bị hất ngã ra sàn. Hắn suýt xoa mông oán trách. Tên đầu gỗ ngươi bị gì vậy? Ta ăn hết của nhà ngươi sao? lịch kiếp của Hy Hoa bị đụng với thần tiên khác, mọi chuyển biến thay đổi rồi. Phượng Minh nghe mà giật nảy người, lồm cồm ngồi dậy nói. TH, thay đổi là sao? Rồi có ảnh hưởng gì không? Kính Văn nghiêm túc nói. Mọi thời gian đều bị thay đổi. Lần lịch kiếp bị thụt lùi 5 năm. Phượng Minh phát hoảng, như vậy có khác gì chết trước khi lịch kiếp xong đâu. Sau này mà tiến nhập đài sen lại càng nguy hiểm. Kính Văn, ngươi không phải đã nói dù xảy ra chuyện gì, các mốc đề ra trước sẽ không thay đổi sao? Kính Văn thở dài, giọng nói trở nên trầm đục. Bút tịch của ta đề ra đã bị thay thế bởi một bút tịch khác, mà người này không phải là người thiên giới. Ta không thể truy ra người này nên không thể sửa đổi được. Nếu không cân nhắc mà tự ý giao đấu trên sổ tiên tịch, e là sẽ khiến lịch kiếp này của Hy Hoa rất dễ thất bại. Phượng Minh rối bời, đi qua đi lại rồi thấp thỏm hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Đi với ta xuống nhân gian gặp Nguyệt Liên, rất có khả năng sẽ biết được người đề ra sổ mệnh mới. Phượng Minh gật đầu, người mau mang ta đi đi. Cách chương.